Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Bá Thể Sơ Thành. Tần Mục nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, đột nhiên nói, Chiết Hoa Lê, ngươi không muốn để cho ta nhìn ngươi sư phụ đao pháp sao? Chiết Hoa Lê dừng bước lại, nghiêng đầu nói, không, ta muốn để cho ngươi nhìn xem đao pháp của ta. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, lúc trước ngươi nói với ta, muốn cho ta xem một chút Lạc Vô Song đao pháp, ta liền biết ngươi không phải là đối thủ của ta, bởi vì đao pháp là Lạc Vô Song, không phải ngươi, ngươi tu luyện được hoàn mỹ đến đâu cũng thủy chung là Lạc Vô Song. Hiện tại ngươi muốn cho ta xem một chút đao pháp của ngươi, mới có tư cách làm đối thủ của ta. Tốt. Ta chờ ngươi, Chiết Hoa Lê rời đi. Thanh âm truyền đến, ngươi không nên chết. Sư phụ ta Phược Nhật La Hạ đạt lệnh treo giải thưởng. Rất nhiều ma thần đệ tử đều phía trước trên đường chờ ngươi. Gia hỏa này, so với hắn sư phụ Lạc Vô Song đáng yêu nhiều. Đao pháp của hắn đúng là lớn có tinh tiến. Tiến bộ thần tốc, Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa. Cảm giác sâu sắc áp lực. Cơ thể của hắn chấn động, chấn vỡ Chiết Hoa Lê trong ánh mắt đau ý, thậm chí truyền đến đinh đinh giòn vang, phảng phất Chiết Hoa Lê ánh mắt tạo thành thực chất đồng dạng. Bực này tốc độ tiến bộ phi thường khủng bố, Chiết Hoa Lê trên đao đạo tiến bộ phi thường lớn, người này có được thiếu niên chân thần nhục thân, nguyên thần, nếu như lại đạt đến nhập đao pháp cực cảnh. Như vậy thắng qua Tần Mục cũng không nói chơi, mà bây giờ, hắn đã bước vào đao pháp cực cảnh biên giới. Càng đi về phía trước, hắn liền sẽ khai sáng ra thuộc về mình đao pháp, giống Tần Mục khai sáng kiếp kiếm sau kiếm pháp gần đạo. Hắn cũng sẽ khai sáng đao pháp của mình, từ đó làm đến đao pháp gần đạo. Chiết Hoa Lê có thể tiến bộ như vậy thần tốc, là Tần Mục cho hắn áp lực. Mà bây giờ đến phiên Tần Mục cảm nhận được Chiết Hoa Lê mang cho áp lực của mình. Nhục thể của ta nhược điểm lớn nhất, ở chỗ tất cả luyện tất cả. Tay là tay, chân là chân, mắt là mắt, tâm là tâm, không cách nào đem nhục thân lực lượng thống nhất lại. Nếu như có thể đem nhục thân lực lượng thống nhất, như vậy nhục thể của ta tuyệt sẽ không những người gọi là thiếu niên chân thần thiếu niên chân ma. Này yếu, thậm chí còn có thể càng mạnh. Hắn một bên đón mặt trời tiến lên, một bên suy nghĩ, Chiết Hoa Lê, Vũ Hòa đám người nhục thân sở dĩ mạnh, là bởi vì công pháp của bọn họ tu luyện là do thần ma truyền thụ cho. Những công pháp này đã trải qua không biết bao nhiêu năm rèn luyện, đã có thể đem nhục thân các mặt rèn luyện đến cực hạn. Chiết Hoa Lê, Vũ Hòa bực này cao thủ trẻ tuổi không cần suy tư công pháp vì sao dạng này vận hành. Bọn hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể để cho mình nhục thân tu vi đạt tới cực cao hoàn cảnh. Mà Tần Mục khác biệt, Tần Mục từ thôn trưởng nơi đó học được bá thể tam đan công nguyên bản chỉ có đệ nhất trọng công pháp, mà lại là hữu công vô pháp, không có thần thông, về sau chắp vá lung tung. Dung hợp một đống lớn công pháp, có tốt có xấu, hắn bá thể tam đan công có thể nói là một cái vua rách dưới. Ăn mày áo cà sa, khắp cả người miếng vá, thường xuyên cần tu bổ. Lại đến về sau, hắn học được đại dục thiên ma kinh, lĩnh ngộ ra đại nhất thống công pháp. Lại từ Tần Hán chân nơi đó giải được đại dục thiên ma kinh chính là bá thể tam đan công pháp môn. Khi đó, Tần Mục công pháp mới xem như miễn cưỡng định hình, chờ đến Tần Mục đạt được chân long xào huyệt, đem chân long chi chủ công pháp cùng bá thể tam đan công dung hợp, lại để cho công pháp của hắn xuất hiện rất lớn miếng vá. Miếng vá quá nhiều, quyền pháp là quyền pháp, thối pháp là thối pháp, thần nhãn là thần nhãn, cuối cùng... hay là công pháp vấn đề dẫn đến nhục thể của hắn không bằng Vũ Hòa. Chiết Hoa Lê bọn người, so Tang Hỏa cũng muốn kém một chút. Suy nghĩ của hắn nhảy thoát, muốn người chỗ không nghĩ, muốn người chỗ không dám nghĩ, không bị truyền thống trói buộc. Bởi vậy hắn có thể khai sáng ra rót vào nguyên thần dẫn. Kiếm thức 18, tam nguyên thần hội quyết các loại cổ quái kỳ lạ công pháp thần thông. Có thể chế tạo ra linh năng đối thiên kiều loại đại kim loại trọng khí kết nối lưỡng giới này. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn tư duy quá nhảy thoát, dẫn đến hắn trên công pháp không đủ. Ta đã giải quyết kiếm pháp nhập đạo vấn đề, dựa theo kiếp kiếm tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Như vậy hiện tại phải giải quyết chính là công pháp nhập đạo vấn đề. Tần Mục bước chân không ngừng, thần sắc lại có vẻ có chút ngốc trệ. Suy nghĩ xuất thần, đột nhiên, hắn nguyên khí tràn ra. Ở trước mặt hắn phi tốc phác họa ra chính mình linh thai thần tàng. Phác họa ra linh thai hình dạng, tạo dựng ra nhật nguyệt. Tiếp lấy nguyên khí lưu động, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Dâng lên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tinh, linh đài khuếch trương, hóa thành đại địa hình thái. Xác lập lục hợp, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tinh cùng nhật nguyệt song tinh lẫn nhau vận chuyển, hình thành thất tinh. Tần Mục coi đây là trung tâm, hai tay 10 ngón nhảy lên, luyện khí thành tia, quay chung quanh linh đài, ngũ diệu, lục hợp không ngừng xây cấu nguyên khí vận hành đường đi của mình. Sau một lúc lâu, hắn dựng ra một cái không gì sánh được phức tạp nguyên khí vận hành mạch lưới. Mạch lưới nguyên khí giống như là mạch máu một dạng, vây quanh tam đại thần tàng tạo dựng ra một cái nhân thể hình thái. Đây là hắn bá thể tam đan công nguyên khí vận hành đường đi. Công pháp của hắn cực kỳ phức tạp, bởi vậy dựng đi ra mạch lưới nguyên khí vận hành cũng cực kỳ phức tạp. Tần Mục đo đạc một phen, sửa chữa một chút sai lầm địa phương, lập tức nguyên khí không ngừng bay ra. Tại trong mạch lưới thân thể vô cùng phức tạp này tạo nên xương cốt, tâm can tỳ phổi thận, sau đó tạo nên huyết nhục, gân lạc, mạch máu. Hắn năm ngón tay mở ra, nguyên khí bành trướng, người trước mặt thể lập tức biến thành cao 3 trượng, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Tần Mục một bên tiến lên, một bên bỏ đi dư thừa tái diễn cảnh nhỏ đốt cuối. Sát nhập một chút nguyên khí vận hành đường đi, để cho mình bá thể tam đan công không còn phức tạp như vậy. Sau đó thần thức một phen, tăng thêm nguyên khí vận hành lúc nhục thân luyện không đến địa phương. Hắn sửa chữa địa phương càng ngày càng nhiều, bỏ đi địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Tần Mục càng ngày càng hưng phấn, linh thai cũng trong cơ thể hắn phi tốc ghé qua, xem kỹ chính mình nhục thân kết cấu. Đồng thời chính hắn thì tại nguyên khí trong cơ thể con người không ngừng sửa chữa điều tiết. Sau một hồi lâu, linh thai trở về thần tàng, tọa trấn linh đài. Tần Mục hai tay tách ra, nguyên khí nhân thể huyết nhục xương cốt toàn bộ tán đi, chỉ còn lại có mạch lưới nguyên khí vận hành cùng tam đại thần tàng kết cấu. Hắn ma nguyên bay ra, cơ cấu ra ma đạo linh thai thần tàng, cùng linh thai thần tàng lẫn nhau đối ứng, tương hỗ là cái bóng. Tiếp tục sửa chữa, đợi cho hắn tự nhận là đã hoàn mỹ thời điểm, Tần Mục lập tức thôi động môn bá thể tam đan công mới trải qua quyết đoán sửa chữa này. Tinh tế trải nghiệm công pháp vận hành lúc không đủ, sau đó tại trên nguyên khí nhân thể sửa chữa, không ngừng nếm thử, mưu cầu càng thêm hoàn mỹ, nguyên khí vận hành của hắn dần dần không còn phức tạp như vậy, nhưng lại càng cao hơn hiệu. Trải qua cải tiến, nguyên khí vận hành một vòng trên cơ bản nhục thân các ngõ ngách đều có thể trải qua rèn luyện. Công pháp của ta còn chưa đủ hoàn mỹ, liên quan tới ma nguyên vận hành, còn có rất nhiều nơi có thể tiếp tục cải tiến, mà lại trong thần nhãn nguyên khí vận hành, cũng là một cái cực kỳ phức tạp địa phương. Trải qua tự thân nếm thử, hắn lại phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót, lập tức hết sức chăm chú vùi đầu vào trong tu sửa. Tần Mục, đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy cái ma tộc, lập tức phát hiện hắn. Trong đó một vị ma tộc thần thông giả đại hỉ, cười ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hôm nay chính là ta đà thuật lập công thời điểm. Tần Mục, đánh với ta một trận. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, một bên mười ngón nhảy lên, tiếp tục cải tiến phía trước nguyên khí nhân thể mạch lưới. Một bên tiếp tục đi tới, đà thuật nhíu nhíu mày, phi thân lên, sau lưng đột nhiên có hai tấm to lớn cánh đen mở ra. Vỗ cánh bay tới, Tần Mục không có chút nào cảm thấy. Đà thuật lệ khiếu, giết tới Tần Mục trước người mấy chục trượng chỗ. Đột nhiên thân hình lật một cái, vô số vũ kiếm từ hai cánh ở giữa bay ra, hướng Tần Mục đâm tới. Ma thần tu thích đệ tử, tu la bộ đà thuật, lĩnh giáo, đà thuật báo ra danh hào. Đã thấy Tần Mục bước chân vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Đối với hắn vũ kiếm cũng là làm như không thấy, nhưng là mưa kiếm của hắn đi vào Tần Mục trước người lúc. Tần Mục bước chân đột nhiên quỷ dị di động, từ trong vô số vũ kiếm kia né tránh mà qua. Kiếm pháp của mình vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Hồ Tần Mục từ bên cạnh hắn đi tới, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước mạch lưới nguyên khí nhân thể. Sáng ngời có thần, năm ngón tay khẽ chọc, mạch lưới nguyên khí nhân thể tán đi, chỉ còn lại có hai cái do nguyên khí tạo dựng mà thành thần nhãn trận pháp mạch lưới. Trung tâm thần nhãn trận pháp mạch lưới kia là một cái do vô số ngôi sao tạo thành tinh đoàn. Trung ương là mặt trời, tinh đoàn ngoại tầng là chư thiên trận văn hệ thống. Đây là mù lòa đem chính mình cửu trọng thiên khai nhãn pháp cùng tỷ thanh thần chỉ đệ nhất thần nhãn trận pháp dung hợp, khai sáng thần nhãn công pháp. Tần Mục tinh thần cao độ phấn khởi, độ cao tập trung, không ngừng cải thiện nguyên khí quỹ tích vận hành. Đối với sượt qua người đà thuật làm như không thấy, đà thuật hai cánh như đao, vùng đao liên chạm, trong chớp mắt chém ra mấy trăm đạo, thân hình lăn lông lốc, khi thì thả người hai cánh liên tục bổ, khi thì hoành thân xoay tròn liên chạm, khi thì như con quay quét ngang, đao pháp tinh xảo không gì sánh được, vũ kiếm cũng gào thét bay tới. Suy suy suy quay chung quanh Tần Mục bay múa, kiếm pháp cũng là cực kỳ tinh diệu, mà thần tu thích lúc đầu chính là danh xưng đao kiếm song tuyệt. Hắn là ma thần tu thích đệ tử, cũng là đao kiếm song tu, nhưng mà Tần Mục thân hình vặn vẹo, bộ pháp cũng biến thành càng quỷ dị, đi ra phạm vi công kích của hắn, đà thuật một chiêu cũng không thể đánh trúng, không khỏi sững sờ ngốc. Mặt khác mấy cái ma tộc phi tốc đã tìm đến, cùng nhau thông hạ sát thủ. Mấy vị này ma tộc cũng đều là cao thủ, là ma tộc từng tôn ma thần dụng tâm dạy dỗ nên đệ tử đắc ý. Một vị ma tộc gầm thét, hóa thành dung nham cự nhân, quanh thân ma hỏa hừng hực, từng đoàn ma hỏa quay chung quanh thân thể bay múa. Một quyền oanh đến, ma hỏa đột nhiên nổ tung, uy năng kinh thiên động địa. Một vị khác ma tộc thần thông giả thân quấn ma long, ma long tới lui như bay, trong gào thét chính là xa vài chục trượng gần, ấp a ấp úng, công kích quỷ dị khó lường. Còn có một vị bát chảo nữ há mồm phun ra thiên la địa võng, từng cây tơ nhện vô cùng sắc bén bố trí xuống đại trận. Sau một lúc lâu, mấy người ngốc trệ. Bọn hắn căn bản chưa từng đụng phải Tần Mục thân thể, liền gặp Tần Mục dẫm lên tơ nhện lung la lung lay tiến vào sát trận, né tránh chu nữ giống như mưa to gió lớn công kích. Sau đó đi ra sát trận, đem một mặt mờ mịt chu nữ để qua sau lưng, lại nghênh tiếp dung nham cự nhân, dẫm quả đấm của hắn, từ trên cánh tay của hắn đi đến trên mặt của hắn, lại từ sau lưng của hắn đi xuống. Mà cao thủ ma tộc tu luyện ma long thần thông kia căn bản không có chạm tới Tần Mục mảy may. liền gặp nhân tộc tiểu tử một mặt hưng phấn này từ bên cạnh mình sượt qua người. Đám người mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, đa thuật đuổi hướng về phía trước Tần Mục, nghiêm nghị nói, thông chi cao thủ khác. Dung nham cự nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía bầu trời, một đoàn ma hỏa ở giữa không trung nổ tung, hóa thành phương viên mấy chục mẫu lớn nhỏ ma nhãn, cháy hừng hực. Nơi xa, từng vị cao thủ ma tộc bị kinh động, gào thét mà tới. Qua không lâu, chỉ gặp trên dưới 100 vị cao thủ ma tộc đang đuổi giết Tần Mục. Giữa không trung sông lớn bành trướng, đó là Hoàng Tuyền Chi Thủy, bị cao thủ ma tộc luyện thành linh binh, phóng tới Tần Mục, mà Tần Mục lại dẫm tại sông lớn nơi đầu, bị đưa ra thật xa. Địa động thiên tinh, một vị ma tộc cường giả hai tay giơ cao, từng khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồn cuộn khói đặc ầm ầm nện đến đại địa chấn động. Tần Mục tại thiên thạch ở giữa hành tàu, lông tóc không thương, âm hồn tác mệnh, một cái lão ẩu lay động bạch cốt phiên, trong cờ vô số âm hồn bay ra, qua lại như thoi đưa, đem Tần Mục bao phủ. Sau đó Tần Mục đi ra, huyết khô lâu, lại có một người mở ra hồ lô, trong hồ lô vô số huyết khô lâu đầu bay ra, hướng Tần Mục đánh tới, vẫn không thể nào đem hắn lưu lại, một đám đồ đần. Đột nhiên, một vị cao thủ ma tộc cười lạnh nói, công kích hắn không có một chút tác dụng nào, hắn hiện tại trong ngộ đạo, hắn phía trước con mắt nguyên khí cổ quái kia, chính là hắn ngộ đạo chỗ, đem mắt to nguyên khí kia đánh nát. Đám người tinh thần đại chấn, từng đạo thần thông đánh tới, Tần Mục trước mặt nguyên khí cơ cấu mắt to lập tức bị đánh đến vỡ nát. Đám người đại hỉ, đã thấy một mực tại mơ mơ màng màng hành tẩu Tần Mục dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, các ngươi. Tần Mục trong hai con ngươi còn mang theo một tia mê hoặc, thời gian dần qua mê hoặc biến thành phẫn nộ, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, các ngươi dám can đảm đã quấy rầy ta lĩnh hội công pháp. Vị kia đánh thức đám người để đám người đánh gãy Tần Mục ngộ đạo ma đạo cao thủ lập tức hưng phấn lên, cao giọng nói, hắn hiện tại ngộ đạo trạng thái bị phá, không ở trong đạo cảnh, vô luận thân pháp hay là thần thông đều yếu đi rất nhiều. Giết hắn, đám người gào thét vọt tới, kiếm quang sáng lên, các ngươi tìm đường chết a. Trong kiếm quang truyền đến Tần Mục thanh âm tức giận, ngày mai bắt đầu canh ba, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.